Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1226, quái vật hung mãnh. Bất quá Tần Cung có thể khẳng định nhất định, những quái vật này tuyệt không phải trong Huyết Hà Huyết Lãng thật sự biến ảo thành, mà là chân chính đại năng trách. Hơn nữa, nếu như chỉ dựa vào chiến lực trương, sợ rằng chính mình không cách nào ở bốn con quái vật vây công bên dưới bình yên thoát thân. Đây rốt cuộc là vật gì? Cũng là thiên đình quái vật. Có thể thiên khí nơi trung căn bản cũng không có loại vật này nhỉ? Tần Cung kiến thức không thể bảo là không nhiều. Ngay cả vong linh cũng làm quá hắn. Bây giờ thật có nhiều chút bịt mắt. Bất quá, vô luận như thế nào, Triệu Vô Nhanh là nhất định phải giết. Chẳng qua là này âm hồn trong trận hoàn toàn che giấu hồn lực. Khổng lồ như vậy Huyết Hà, muốn tiến vào tìm Triệu Vô Nhanh không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển tương phản. Cho đến lúc này, Tần Cung mới phát hiện, chính mình tu vi mặc dù đạt tới Hồng Quân, có thể lại không phải là không gì không thể. Thế gian có thái nhiều đồ có thể trói buộc chặt chính mình. Muốn đạt tới thúc đẩy người lời muốn nói cá nhảy ra tất cả thế giới, tiến vào thật chính vũ trụ không gian, chính mình tu vi còn kém xa lắc quá xa. Không có vậy một khắc so với lúc này để cho Tần Cung càng cảm giác mình nội tâm là như thế vô lực. Nhưng vào lúc này, xa xa, trong Huyết Hà sóng lớn lần nữa phóng lên cao, tiếp lấy Huyết Hà hướng hai bên tách ra. Triệu Vô Nhanh thân hình lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hắn ánh mắt lạnh lùng về phía Tần Cung nhìn tới. Vô tận cừu hận chớp mắt để cho Tần Cung trong lòng cảm giác vô lực biến mất không còn một mống. Thân hình hắn phóng lên cao, trực tiếp hướng Huyết Hà sông lại. Triệu Vô Nhanh cũng không có lại chuyển thân chạy trốn, mà là thân hình một trận ngoạ nguậy, trong phút chốc hóa thành ba đầu sáu tay. Thân hình hắn cứ như vậy đứng ở Huyết Hà tách ra giữa sông. Ba đầu chung ba cái miệng to mở ra, lục đạo huyết lãng tự trong miệng hắn xì ra, hướng Tần Cung thử cuốn tới. Đồng thời, trong tay sáu cây thần khí lấy hủy thiên diệt địa oai hướng Tần Cung toàn thân phương vị khác nhau chặt chém tới. Đối mặt Triệu Vô Nhanh hủy thiên diệt địa như vậy công kích, Tần Cung cũng không có tránh né, thân hình như lao vào chỗ chết một loại hướng Triệu Vô Nhanh liều chết xung phong. Bàn tay trong phút chốc vạch qua thiên địa, đầy trời lam diễm tạo thành một đạo hỏa tường, trong chớp nhoáng đẩy về phía trước vào. Cùng lúc đó, một cái to lớn màu xanh ra trời hỏa cầu đã tự hỏa tường bên trong đi ra ngoài. Gào, tiếng rồng ngâm âm thanh, một con rồng lửa to lớn thân hình trong chớp nhoáng vọt vào hỏa cầu bên trong. Rồi sau đó vô hạn bị áp xúc đứng lên. Rồi sau đó, Tần Cung trong miệng thấp giọng tiếng ngâm sướng cũng đồng thời vang lên. Thần nói, vạn vật có linh, linh khí biến hóa vi sinh linh, chúng sinh xuất thân từ hỗn độn, cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn độn. Hỗn độn hóa đá, theo trời xanh nguyền rủa phát động, hướng Tần Cung phát ra một kích chí mạng. Triệu Vô Nhanh trong nháy mắt toàn thân hơi chậm lại, thân thể trở nên cứng ngắc. Hỏa long, bạo cho ta. Lúc này, Tần Cung tiếng giống giận vang lên lần nữa, màu xanh ra trời hỏa cầu trong chớp nhoáng đã hướng Triệu Vô Nhanh nghiền ép lên đi. Mà Triệu Vô Nhanh ba đầu sáu tay công ra tới sáu cây thần khí nặng nề nặng cùng hỏa long bạo nổ, ngạnh hám chung một chỗ. Oanh, trong phút chốc, màu xanh ra trời hỏa cầu muốn nổ tung lên. Huyết Hà trong nháy mắt bị nóng rực lam quang chiếm đoạt đi vào. Mà tự Triệu Vô Nhanh trong miệng phun ra ba thanh huyết lãng lại trước thời hạn một bước vòng qua. Hỏa long bạo nổ, đụng vào hỏa trên tường. Ngọn lửa màu xanh lam tường thể nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt sử huyết lãng phát ra tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm. Tiếp lấy sương mù màu máu phốc một tiếng bốc hơi lên lên. Rồi sau đó, ba cái thân thể con người đầu thú quái vật cưỡi thú thân đầu người trách liền hiển hóa ra ngoài. Ba con quái vật trong tay thần binh lợi khí trong phút chốc thăm dò màu xanh ra trời hỏa tường bên trong. Ba con quái vật trong tay thần binh lợi khí chặt chém tốc độ thật là quá nhanh. Ngắn cự ly ngắn đang lúc phảng phất chuyển kiếp thời gian cùng không gian trường hà một dạng trong chớp nhoáng liền đến Tần Cung trước người. đang ở về phía trước hết tốc lực vọt tới Tần Cung lại muốn tránh tránh đã tới không kịp. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Tần Cung vẫy bàn tay lớn một cái cự đỉnh liền hiển hóa ở bên cạnh hắn, mà thân hình hắn trong nháy mắt trốn vào đến cự trong đỉnh. Khanh, ba con quái vật ba cây thần khí gần như cùng lúc đó đánh vào cự đỉnh trên. Tiếng sắt thép va chạm phát ra chết âm ba trong nháy mắt xông về tứ phương. Rắc rắc, cự đỉnh phát ra không chịu nổi gánh nặng tan vỡ tiếng. Chu thịt như vậy vết rách trong nháy mắt trải rộng với cự đỉnh toàn thân. Mà ba con quái vật binh khí trong tay cũng theo tiếng nứt ra đến. Quái vật thân hình liên tục lui về phía sau. Lúc này, chết âm ba gào thét đem ba con quái vật chiếm đoạt đi vào. Ba con quái vật toàn thân máu me đầm đìa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cong cong cong cong. Ở chết âm ba bên trong. Cự đỉnh phát ra trận trận kêu gào tiếng. Đón lấy. Tổ đỉnh thanh âm phẫn nộ vang lên. Tần Cung. Ngươi lại lấy ta làm chịu tội thay. Theo tổ đỉnh thanh âm hạ xuống. Cự đỉnh thân hình đã trong chớp nhoáng biến mất đi. Toàn thân bị minh thần mặt nạ. Thanh đồng thần khí khôi giáp bao vây lại Tần Cung đã xuất hiện trên chiến trường. Lúc này Tần Cung cặp mắt hoàn toàn đỏ đậm. Đầu đầy tóc rối bời không gió mà bay. Bên trái trên tay tử thần xúc đao đã biến mất tại trong hư không. Mà tay trái cốt đao cũng trong chớp nhoáng hướng nóng rực bạch quang phách chém tới. Gào, lưỡi hái tử thần trong chớp nhoáng tự trong hư không vạch qua. Một con quái vật đầu thú đã phóng lên cao. Mà lúc này, khác hai con quái vật chưa từng có từ trước đến nay một quyền đã đánh đến trước mặt Tần Cung. Đối mặt này tránh vô muốn tránh một quyền. Tần Cung lại làm ra một cái làm người ta không thể tin được động tác. Thân hình hắn trong chớp nhoáng về phía trước chào đón. Tay trái cốt đao toàn lực hướng nóng rực giữa lam quang chặt chém xuống. A, hừ, ở Tần Cung bị hai con quái vật hủy diệt tính hai quyền đánh chúng đang lúc. Nóng rực giữa bạch quang truyền tới Triệu Vô Nhanh tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, Tần Cung thân thể trong chớp nhoáng bay rớt ra ngoài. Mà hai con quái vật thân hình cũng bị chấn liên tục lui về phía sau. Lúc này mặc dù Tần Cung toàn thân cũng được bảo hộ ở thần khí chiến giáp bên trong. Thần khí vì hắn chia sẻ tứ thành hủy diệt chi lực. Có thể Tần Cung thân thể hay lại là xuất hiện nói đạo liệt ngân. Cái miệng phun ra hai búng máu tươi. Như vậy có thể thấy. Hai cái quái vật chiến lực là bực nào nghịch thiên. Tuyệt đối cao hơn Tần Cung rất nhiều. Tần Cung vừa hướng sau phi hành. Vừa đem mấy viên chữa thương thần đan nuốt vào trong miệng. Ma quỷ võ đạo thật nhanh xoay tròn. Thân hình trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này. Hai cái đầu thú thân thể con người quái vật đã lần nữa vẫy gọi ra binh khí. Cưỡi thú thân đầu người tọa kỵ tựa như tia chớp hướng Tần Cung đuổi giết mà tới. Tần Cung thân hình trong chớp nhoáng hướng về phía sau chính hướng hắn đuổi giết tới hơn ngàn vong. Linh sinh vật, cùng người khác vong linh sinh vật lăn lộn chung một chỗ. Đồng thời, ánh mắt hướng huyết hà nhìn. Hai con quái vật lúc này đã đuổi theo. Binh khí trong tay vạch qua thiên địa. Thành phiến vong linh sinh vật lần nữa bị hai con quái vật thật sự hủy diệt. Mà Tần Cung một bên tránh né, ánh mắt đã đem huyết hà trước hết thảy thu ở trong mắt. Lúc này Triệu Vô Nhanh toàn thân đã khét một mảnh, mà nửa người bị Tần Cung cốt đao cho miễn cưỡng địa phách bay ra ngoài. Lúc này Càng Vô Nhanh đã đem nửa người nhiếp đi qua. Lần nữa cùng vết thương tiếp tục hợp lại cùng nhau sau. Đang nhanh chóng địa chữa trị thương thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.